Nếu nói ta có thể là Bạch Hồ Vương, nhìn không ra thân phận nhân loại của ngươi, ngươi có đáp ứng hay không? Bạch Thành hỏi. Lâm Hiểu Phong cũng không do dự chút nào. Được, thế nhưng ngươi phải nói phương án cụ thể, sự tình chịu chết là ta không đi. Hơn nữa, ta yêu cầu có được hoa sen bảy màu trước, nếu không ta giúp ngươi lấy được Bạch Hồ lệnh, ngươi lại đổi ý thì làm sao bây giờ? Lâm Hiểu Phong đối với chuyện này thật đúng là không có gì cần phải suy xét. Nói thật ra, đi tới chỗ của Bạch Hồ Vương lấy Bạch Hồ lệnh, so với việc xông vào Hoàng Cung Yêu cướp đoạt hoa sen bảy màu, có lẽ còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ít nhất, theo như Lâm Hiểu Phong nhìn nhận, đi tới chỗ của Bạch Hồ Vương còn có một ít cơ hội lấy được Bạch Hồ lệnh. Mà thật sự, để cho hắn ở trong Hoàng Cung Yêu muốn đoạt được hoa sen bảy màu đi ra ngoài, chỉ sợ không có một điểm hy vọng. Trong Hoàng Cung Yêu thủ vệ nghiêm ngặt, vừa rồi khi hắn đi theo Viêm Diệt tiến vào cũng đã nhìn thấy. Cho dù hắn lấy được hoa sen bảy màu, thậm chí chạy ra khỏi hoàng thành, nhưng được trở về dương gian lại ở trong lãnh địa mà Bạch Thạch cai quản. Mặc kệ thấy như thế nào, hợp tác cùng Bạch Thạch mới là lựa chọn tốt nhất. Đem hoa sen bảy màu trước cho người, ta cũng không yên tâm. Bạch Thạch lắc đầu. Bằng không như vậy, chúng ta hãy đều lùi một bước. Ta sẽ trước tiên đem hoa sen bảy màu giao cho Viêm Diệt. Lấy tính cách của Viêm Diệt, nếu như người thật sự lấy được Bạch Hồ lệnh, chắc chắn hắn sẽ giao cho người. Nghe xong Bạch Thạch nói, Lâm Hiểu Phong trầm tư một chút, liền gật đầu nói. Không thành vấn đề. Trong yêu vực, nếu nói một người ở đây để cho Lâm Hiểu Phong thật sự có thể tin tưởng, lúc này chỉ sợ cũng chỉ có Viêm Diệt. Rốt cuộc vừa rồi dưới tình huống như vậy, cũng cầu Bạch Thạch giữ lại tính mạng của chính mình, còn suy nghĩ mọi điều vì mình. Viêm Diệt, tiến vào. Bạch Thạch lớn tiếng nói. Lúc này, Viêm Diệt từ bên ngoài sảnh phụ tiến vào. Bạch Thạch nói. Lâm Hiểu Phong, ngươi đi ra ngoài trước, ta sẽ giải thích mọi chuyện cùng với Viêm Diệt. Sao lại thế này? Viêm Diệt cũng có chút tò mò, nhỏ giọng hỏi Lâm Hiểu Phong. Đợi lát nữa nói. Lâm Hiểu Phong hàn giọng, nói xong liền đi ra ngoài. Trên quảng trường lớn bên ngoài đại sảnh, thỉnh thoảng còn có yêu nô của Hoàng Cung đi qua. Qua hơn 10 phút, Viêm Diệt mới từ bên trong sảnh phụ đi ra. Lâm Hiểu Phong vội vàng đi lên trước. Bạch Thạch đã nói gì với ngươi? Ngươi thật lợi hại, Bạch Thạch đại nhân vậy mà có thể đáp ứng cho ngươi hoa sen bảy màu. Viêm Diệt lúc này cũng là nhẹ nhàng thở ra. Đại nhân bảo ta đi cùng với ngươi đến lãnh địa của Bạch Hồ Vương trộm Bạch Hồ lệnh, đối với hoa sen bảy màu hắn cũng đã cho ta. Nói xong, Viêm Diệt lấy ra một cái hộp gỗ đàn hương. Lâm Hiểu Phong nhìn hộp gỗ đàn hương hỏi. Ta có thể nhìn xem không? Đương nhiên có thể. Viêm Diệt nói xong mở hộp ra. Bên trong hộp là một bông sen với 7 cánh hoa, mà mỗi cánh của hoa sen đều có màu sắc khác nhau, hơn nữa tản ra bạch quang thánh khiết. Nhìn đến mục đích của chuyến này, Lâm Hiểu Phong đột nhiên có chút kích động. Viêm Diệt vội vàng đóng hộp, có chút lúng túng nói. Tuy rằng ngươi có ân cứu mạng đối với ta, nhưng ta vẫn phải cất giữ nó. Khi ngươi còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, thứ này trước mắt còn không thể cho ngươi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Được, ta hiểu. Đúng rồi, Bạch Hồ lệnh kia đến cùng là thứ gì mà có thể đáng giá để cho Bạch Thạch đại nhân lấy hoa sen bảy màu tới đổi vậy? Bạch Hồ lệnh coi như cũng không phải là bảo bối gì, nhưng lại là người thân tín nhất của Bạch Hồ Vương mới có thể có được. Có lệnh bài này, có thể lấy danh nghĩa của Bạch Hồ Vương hiệu lệnh toàn bộ quân đội ở lãnh địa của Bạch Hồ Vương càng là thông suốt. Nghe được điều này, Lâm Hiểu Phong minh bạch đây chính là một cái lệnh bài thông thường, nhưng tác dụng của khối lệnh bài này lại không đơn giản. Nếu bên này thật có thể thần không biết quỷ không hay có được đến một khối lệnh bài như vậy, đến lúc đó thật sự khai chiến, có thể giúp cho Bạch Thạch lấy được tác dụng cực kỳ trọng đại. Vậy hai ta khi nào xuất phát? Lâm Hiểu Phong hỏi. Qua mấy ngày đi. Mấy ngày này mỗi ngày ngươi ăn một viên yêu khí hoàn. Viêm Diệt lấy ra mấy cái bình sứ màu trắng. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận bình sứ, cười một chút, bên trong có yêu khí nồng đậm dị thường. Đây là cái gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Đây là yêu khí mà Bạch Thạch đại nhân dùng chính mình luyện thành viên thuốc. Viên Diện nói. Ăn cái này, thân thể người có thể tản mát ra yêu khí màu xanh lục rất cường đại. Có tác dụng phụ gì không vậy? Lâm Hiểu Phong hỏi. Không có tác dụng phụ gì, chỉ cần không tiếp tục ăn, yêu khí đó liền sẽ biến mất. Viên Diệt cười nói. Thế nhưng yêu khí này chỉ hù dọa người khác còn được, nếu thật phải đánh tới sẽ là vô dụng. Lâm Hiểu Phong gật đầu hỏi. Vậy khi nào chúng ta xuất phát? Lục Khinh Thủy đã nhận biết chúng ta, thế nhưng sau khi hắn trở lại lãnh địa của Bạch Hồ Vương, khẳng định thực mau liền phải bế quan tu luyện, nhanh chóng đem cái chân kia chữa trị. Viêm Diệt nói. Chờ sau khi hắn bế quan, chúng ta sẽ đi. Hai người trò chuyện một hồi, thực mau liền đi ra khỏi Hoàng Cung Yêu. Đi ra phố đi. Lâm Hiểu Phong cười nói. Lúc này tâm tình của hắn cũng rất không tồi. Có viên thuốc này rồi, có thể làm cho người khác cho rằng chính mình là yêu quái cực kỳ cường đại. Như vậy nguy hiểm đối với mình cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Ở thời điểm yêu vực sắp dung chuyển, cái gì đáng giá nhất? Nhân tài chính là đáng giá nhất. Giống như yêu quái có yêu khí màu đen đã tới đỉnh, mỗi một thế lực đều sẽ nhất định tranh đoạt. Mà khi ăn viên thuốc này lại hóa ra yêu khí màu xanh lục, vậy thì sẽ càng được trọng dụng. Lúc này Lâm Hiểu Phong cùng với Viêm Diệt đi dạo ở trong hoàng thành. Mỗi một đường phố trong hoàng thành đều thực phồn hoa, không đếm được người bán hàng rong giao đủ các loại đồ vật. Thực là phồn hoa, có phải bị dọa cho nhảy dựng hay không? Viêm Diệt cười hỏi. Đúng vậy, rất là phồn hoa. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Viêm Diệt hỏi tiếp. Ngươi là từ Dương Gian lại đây, thế nào, Dương Gian có phồn hoa bằng một nửa này không? Nghe thấy thế, Lâm Hiểu Phong nuốt nước miếng, thiếu chút nữa thì bị sặc. Nơi này phồn hoa thì phồn hoa, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là sự kết hợp của những nút giao thông nông thôn xung quanh thành phố lớn. Viên Diệt chỉ sợ là không có nhìn thấy mức độ chen chúc của những ga tàu điện ngầm tại Bắc Kinh. Thế nhưng để so sánh, hoàng thành thật đúng là khu vực tốt nhất trong yêu vực. Nhìn thấy Lâm Hiểu Phong trầm mặc không nói, Viêm Diệt cười lớn, vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong. Không cần tự ti, hoàng thành chúng ta chính là sáng tạo hoàn thiện hơn 1000 năm, Dương Gian các người không so được cũng thực bình thường. Việc này, Lâm Hiểu Phong trầm tư một chút. Người chắc là chưa đi qua Dương Gian sao? Viêm Diệt gãi đầu nói. Tuy rằng thông đạo đi tới Dương Gian là ở lãnh địa của ta, nhưng Dương Gian cùng yêu vực đã có hiệp nghị, yêu quái là không cho phép bước vào Dương Gian. Hơn nữa, nghe nói Dương Gian bần cùng lạc hậu, cũng không có yêu quái nguyện ý đi qua. Lâm Hiểu Phong cẩn thận tưởng tượng, sợ rằng yêu vực cao tầng vì khống chế yêu quái dưới tầng chót, cho nên mới phóng xuất ra tin tức như vậy. Nếu như những yêu quái đó biết được bộ dáng Dương Gian lúc này, sợ là một đám đều sẽ liều mạng chạy đến Dương Gian. Ờ, đúng vậy, rất là bần cùng. Lâm Hiểu Phong cười gượng một chút. Viêm Diệt lại không ngốc, nhìn thấy bộ dáng của Lâm Hiểu Phong liền hỏi. Như thế nào, Dương Gian chẳng lẽ không phải bộ dáng như ta nói sao? Lâm Hiểu Phong cười lắc đầu. Ờ, ta cũng không biết nói cho người như thế nào. Lời này thật đúng là không biết phải nói như thế nào. Thực sự mà nói, yêu vực cùng Dương Gian sự khác biệt không phải là một chút. Tuy rằng hoàng thành châu yêu vực đã thu sửa rất khá, nhưng yêu vực dù sao cũng là một nơi thiếu thốn vật tư. Mặc dù là muốn tu sửa kiến trúc thật tốt, nhưng vật tư cũng thiếu thốn. Viêm Diệt cùng với Lâm Hiểu Phong ở yêu vực du ngoạn khắp nơi, chơi một hơi như vậy ước chừng 5 ngày, tính ra thời gian cũng không sai biệt lắm, lên tìm một chiếc xe ngựa cũ nát chạy tới lãnh địa của Bạch Hồ Vương. Chuyến này đương nhiên là không thể cưỡi xe ngựa của Viêm Diệt, nếu không cũng quá mức rêu rao rồi. Xe ngựa của hai người cưỡi lúc này rách tung tóe, bộ dáng sắp vỡ ra, mà ngựa kéo xe phía trước cũng không có thành yêu. Điểm này làm cho Lâm Hiểu Phong có chút hoang mang. Lúc sau dò hỏi, Viêm Diệt lúc này mới giải thích. Chẳng lẽ ngươi cho rằng toàn bộ động vật trong yêu vực chúng ta đều là yêu quái sao? Chẳng lẽ không phải? Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Động vật trong yêu vực chúng ta đích xác so với dương gian các người rất dễ dàng thành yêu, nhưng cũng có rất nhiều động vật không thành được. Viêm Diệt lắc đầu nói. Hơn nữa, yêu vực chúng ta còn nuôi rất nhiều động vật chuyên môn dùng để ăn, tỉ như heo, gà, trâu. Những động vật đó ăn đồ ăn hạn chế, làm cho bọn chúng không thể nào thành yêu được. Viêm Diệt nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Việc này cũng không sai. Những yêu quái mỗi ngày ăn chay cũng chịu không nổi, khẳng định sẽ phải có thủ đoạn để cung cấp thịt. Thế nhưng từng đã xảy ra một việc bất ngờ. Viên Diệt bỗng nhiên nói. Lâm Hiểu Phong hỏi. Xảy ra sự cố sao? Đúng vậy. Theo lý thuyết, toàn bộ heo đều không thể thành yêu được. Nhưng khi đó, lại có một đầu heo biến thành yêu. Nói tới việc này, Viên Diệt tạm dừng một chút mới nói. Yêu heo kia đối với việc chúng ta đã làm thống hận dị thường, trả thù khắp nơi. Đúng là có chút không công bằng, đồng dạng đều là động vật, vì sao bọn chúng lại biến thành đồ ăn, mà yêu quái các nơi không chỉ đem bọn chúng trở thành đồ ăn, còn hạn chế bọn chúng trở thành yêu. Biên Diệt nói, yêu heo kia thực lực kinh người, tự xưng là vua lợn rừng, khi hùng hãn nhất, thậm chí quấy phá một đám quân đội muốn lật đổ yêu hoàng, sau đó bị yêu hoàng giết chết. Thế nhưng việc này đều đã thật lâu trước kia rồi. Lúc đó Bạch Hồ Vương vẫn chỉ là một tiểu yêu mà thôi. Hai người cứ như vậy nói về các giai thoại khác nhau ở trong yêu vực, mà Lâm Hiểu Phong ngẫu nhiên cũng sẽ nói cho Viêm Diệt một số chuyện ở dương gian. Lúc này đây đi ước chừng thời gian khoảng 10 ngày, lúc này mới rốt cuộc đi tới bên ngoài Hồ Thành, lãnh địa của Bạch Hồ Vương. Hồ Thành bằng một nửa quy mô của Hoàng Thành, tuy rằng chỉ bằng một nửa, nhưng ở trong yêu vực cũng là siêu đại thành trì số 1 số 2. Hơn nữa, cảnh giới so với Hoàng Thành còn nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Sau khi đi vào bên ngoài tường thành, xe ngựa dừng lại. Viên Diệt nói, ta chỉ có thể đưa ngươi đến đây. Bên phía Bạch Hồ Vương, ngươi nhận biết ta không ít. Ta sẽ ở bên ngoài Hồ Thành tiếp ứng người. Có thể lấy được Bạch Hồ Lệnh đương nhiên là tốt nhất. Nếu không lấy được, liền nghĩ cách chạy ra ngoài, đừng để mất đi tính mạng. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu, cũng mở ra bình sứ, lấy ra một viên thuốc. Viên thuốc này màu xanh mướt, tản ra yêu khí nồng đậm. Lâm Hiểu Phong bóp mũi, một ngụm nuốt xuống. Sau khi viên thuốc tiến vào trong bụng, Lâm Hiểu Phong cảm giác được trong bụng có chút hơi ấm. Thực mau, hắn liền cảm giác được trên người có một cỗ yêu khí cường đại trào ra. Quả nhiên, yêu khí của Bạch Thạch đại nhân thật sự rất mạnh. Viêm Diệt kinh ngạc cảm thán nói. Nếu không phải đã quen biết người, ta chỉ sợ cũng cho rằng người là một vị đại yêu cường đại. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua, trên người chính mình còn vẫn không ngừng trào ra yêu khí, cũng không có ý tứ thủ liễm. Một khi xảy ra chuyện gì, ngươi nhớ rõ từ tường thành này ra ngoài, đi về hướng bắc 10 dặm, nơi đó có một cái nhà gỗ nhỏ, ta sẽ chờ ngươi ở nơi đó. Viên Diệt nói. Hết thảy cẩn thận. Được, yên tâm. Viên Diệt nhảy xuống xe ngựa, một người rời đi. Mà Lâm Hiểu Phong tiếp tục cưỡi xe ngựa, hướng đại môn của Hồ Thành chạy đến. Xe ngựa rốt cục là đi tới cửa thành. Mười mấy yêu binh cảm giác được không thích hợp, lập tức vây quanh xe ngựa. Trên cửa thành cũng xuất hiện yêu quái đã có thể hoàn toàn hóa thành hình người. Đây là một trung niên có chòm râu quai nón. Yêu quái này tên là Hổ Lực, là yêu quái có yêu khí màu đen đã đạt tới đỉnh, chuyên môn trông coi cửa của tòa thành này. Yêu khí cường đại, không biết là vị đại nhân nào đến đây. Hổ Lực trực tiếp nhảy xuống khỏi cửa thành, đi vào trước xe ngựa, hướng tới những yêu binh vây quanh xe ngựa quát lớn. Đều cút ngay cho ta, dám quấy nhiễu đại nhân, mạng của các người cũng không giữ nổi. Lâm Hiểu Phong lúc này từ xe ngựa đi ra, nhìn về phía Hồ Lực. Hồ Lực nhíu mày. Sau khi hắn nhìn thấy Lâm Hiểu Phong, liền có thể xác định thực lực của vị đại yêu này ít nhất cũng là yêu khí màu xanh lục. Thế nhưng yêu quái này hắn lại căn bản không biết. Không biết vị đại nhân này đến đây có việc gì? Hồ Lực cẩn thận hỏi. Không cẩn thận không được. Bình thường đại yêu đều sẽ ngăn chặn yêu khí trong cơ thể của mình, sẽ không tiết lộ ra một tia. Thông thường chỉ có hai loại tình huống sẽ làm cho đại yêu phát ra yêu khí của chính mình. Một loại, đó là khi cùng địch nhân chiến đấu. Mà một loại khác, chính là muốn bày ra sức mạnh của chính mình, hoặc là khi vấn tội người khác. Lâm Hiểu Phong cũng không biết suy nghĩ của Hồ Lực lúc này. Mặc dù là biết, hắn muốn thu liếm yêu khí cũng không làm được. Người tên là gì? Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Hồi đại nhân, ta là Hồ Lực, môn hạ của Hồ Vương. Không biết đại nhân là người phương nào, đến hồ thành của chúng ta có việc gì làm hay không? Ta đã ẩn tu nhiều năm, cảm giác được yêu vực sắp có biến, nên muốn tìm một thế lực, tìm kiếm sự phát triển. Lâm Hiểu Phong chậm rãi nói. Hắn làm ra vẻ ta đây thật đúng là cực kỳ giống với cao nhân lãnh đời, còn không phải đang đóng giả một con sói đuôi to sao? Không ăn qua thịt heo, nhưng cũng đã gặp qua heo chảy. Nói về khả năng diễn xuất, Lâm Hiểu Phong vẫn là biết một ít. Hồ Lực nghe thấy như vậy, tôi khắc cảm thấy vui mừng. Mời đại nhân đi theo ta gặp Hồ Vương. Lấy thực lực của đại nhân, tất nhiên có thể trở thành phụ tá đắc lực của Hồ Vương. Giữa một cao thủ đi gặp Hồ Vương như vậy, đây chính là công lao vô cùng to lớn. Cơ hội tốt để lập công như vậy rơi xuống trên người hắn, có thể không cao hứng sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Dẫn đường. Ta sẽ tự mình kéo xe cho đại nhân. Hồ Lực nói xong, trực tiếp cởi bỏ ngựa, sau đó hóa thành một con hổ lớn có kích thước bằng một con voi, sau đó ở phía trước kéo xe cho Lâm Hiểu Phong. Thực sự mà nói, Hồ Lực này cũng là một trong những cao thủ trong yêu vực, lúc này lại cam tâm tình nguyện làm chiếu làm ngựa cho Lâm Hiểu Phong. Vậy mà Hồ Lực không hề có cảm giác bị mất mặt. Ở địa phương như yêu vực, thực lực luôn được coi trọng hàng đầu, làm chiếu làm ngựa cho cường giả không mất mặt. Mất mặt chính là để tư cách làm châu làm ngựa cho cường giả đều không có. Hồ Lực ở trong hồ thành cũng là một nhân vật có danh tiếng. Khi tiến vào thành, tức khắc chiếc xe ngựa này liền bị chú ý, không đếm được có bao nhiêu yêu quái ở trên đường phố vây xem. Rốt cuộc Hồ Lực tự mình hóa thành yêu kéo xe, vậy thì người trên xe kia tôn quý đến mức nào? Chỉ sợ toàn bộ bên trong hồ thành cũng chỉ có Bạch Hồ Vương có tư cách này. Nhưng mặc dù là Bạch Hồ Vương, chỉ sợ cũng sẽ không để tâm phúc của chính mình làm công việc kéo xe như vậy. Mọi người trên đường phố không ngừng suy đoán thân phận người trong xe ngựa. Mà Lâm Hiểu Phong cũng thầm đánh giá Hồ Thành. Kiến trúc Hồ Thành cũng là mang phong cách triều đường, thế nhưng cách bài trí so với Hoàng Thành khác biệt rất lớn. Phủ thành chủ của Bạch Hồ Vương chỉ là một đại trạch viện có ba cửa ra vào. Điều này đối với địa vị của Bạch Hồ Vương mà nói thật đúng là không phù hợp. Hồ Lực lôi kéo xe ngựa ngừng ở cửa sau của đại trạch viện, biến thành thân người đến bên xe ngựa cung kính nói: Mời đại nhân xuống xe. Lâm Hiểu Phong nhảy xuống xe ngựa lên hỏi: Đây là chỗ ở của Hồ Vương sao? Nơi này thoạt nhìn thật đúng là quá nhỏ. Hồ Lực ở một bên cười nói: Hồ Vương đại nhân cùng với loại bảo quân như yêu hoàng không giống nhau, tiết kiệm không nói, đối với yêu dân ở tầng dưới chót cũng là cực kỳ hiền lành. Đối với việc này, Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút khịt mũi coi thường. Bạch Hồ Vương đánh ra thành danh như vậy, chỉ sợ cũng là vì muốn có sự ủng hộ của yêu binh cùng với yêu dân mà thôi. Vào đi thôi, Lâm Hiểu Phong nói. Yêu quái trông coi cửa thấy là Hồ Lực mang người tới, căn bản là không có ý tứ điều tra, trực tiếp cho đi. Sau khi tiến vào bên trong, tuy không thể so với Hoàng Cung Yêu cùng với phủ thanh chủ của Viêm Diệt, nhưng nhìn chung cũng là xa xỉ đến cực điểm. Hồ Lực cung kính mang theo Lâm Hiểu Phong đi tới bên trong một đại sảnh. Lúc này, một lão nhân tướng mạo hiền lành đang ngồi ở phía trên một chiếc ghế, tay cầm một quyển sách đang chăm chú xem. Hồ Vương, vị đại nhân này là tới muốn gia nhập vào với ngài. Hồ Lực cũng không biết tên của Lâm Hiểu Phong, chỉ nói những lời này liền thoái lui đến một bên. Ồ, Hồ Vương lúc này ngẩng đầu nhìn lại đây. Không nghĩ tới trong yêu vực vậy mà còn có đại yêu ta không quen biết, thực lực cường hãn như vậy. Bạch Hồ Vương tuy rằng nhìn như đạm nhiên, nhưng tin tức hồ lực kéo xe cho người ta đã sớm truyền tới. Hắn trước tiên lên để người điều tra qua lai lịch của Lâm Hiểu Phong, thế nhưng lại là không tra ra được. Bái kiến Hồ Vương. Lâm Hiểu Phong chắp tay cung kính nói. Hai mắt cũng thầm đánh giá Bạch Hồ Vương này. Nói thật, bộ dáng của Bạch Hồ Vương thật sự là lão nhân bình thường, không có gì khác nhau. Trên người càng là không thoát ra một chút yêu khí nào. Vị đại nhân này còn xin thu liếm yêu khí trên người, đây là bất kính đối với Hồ Vương. Hồ Lực ở một bên có lòng nhắc nhở một câu. Phong thích yêu khí ở yêu vực cơ hồ có thể nói là khiêu khích. Nếu như so với yêu quái yếu hơn trước mặt mình làm như vậy, đương nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng ở trước mặt Hồ Vương làm như vậy sẽ khiến cho người ta không cao hứng. Lâm Hiểu Phong có chút vô ngữ. Chính mình nếu có thể thu liếm yêu khí còn cần người nhắc nhở sao? Hắn cũng không biết nên đáp lời như thế nào, lên trầm mặc không nói. Bạch Hồ Vương lại cười ha ha vẫy vẫy tay. Người trẻ tuổi bày ra thực lực của chính mình cũng không phải là chuyện gì xấu. Hồ Lực, người lui ra là được. Vâng. Hồ Lực cung kính rời khỏi đại sảnh. Bạch Hồ Vương chỉ vào một chiếc ghế. Mời ngồi. Còn không biết người tên là gì? Từ Đông Sinh. Lâm Hiểu Phong thuận miệng biện ra một cái tên. Từ huynh đệ không cần khách khí, ngươi và ta có duyên gặp nhau, cũng không cần gọi là Hồ Vương gì, cứ gọi Hồ Lão Đại là được rồi. Bạch Hồ Vương nói đến đây liền hỏi. Không biết từ huynh đệ là tu luyện ở đâu? Một nơi núi rừng hoang vắng, không đáng nhắc tới. Lâm Hiểu Phong vẻ mặt đạm nhiên nói. Đừng trách lão phụ đa nghi, không biết từ huynh đệ vì sao muốn gia nhập về phía ta. Theo lý thuyết, bên phía yêu hoàng kia thế lực so với ta mạnh hơn, muốn đạt được thế lực qua bên kia không phải sẽ tốt hơn sao? Bạch Hồ Vương hỏi. Bởi vì qua bên kia ta sẽ không có việc gì để làm. Yêu hoàng đã không thấy, qua bên kia có ý nghĩa gì? Chỉ sợ qua không được mấy ngày lại bị đại quân của Hồ Vương treo cổ. Huống chi đi theo Hồ Vương tạo phản mới có thể làm cho ta đạt được nhanh nhất thế lực của mình. Từ điểm này mà nói, gia nhập vào phía của ngài mới là sáng suốt nhất. Lâm Hiểu Phong cũng sẽ không cùng Hồ Vương nói cái gì về dân chủ hay nhân tâm. Chính mình thật sự muốn nói như vậy, chỉ sợ Hồ Vương lập tức sẽ hoài nghi chính mình. Lúc này Lâm Hiểu Phong nói như vậy cũng vừa lúc phù hợp khẩu vị của Bạch Hồ Vương. Nghe được như vậy, Bạch Hồ Vương nhịn không được cười ha ha nói. Từ huynh đệ là người thông minh, chỉ cần người thành tâm gia nhập vào phía ta, khi ta thống trị yêu vực, người muốn cái gì ta cũng sẽ cho người cái đó. Bạch Hồ Vương có thể cảm giác được Lâm Hiểu Phong tản mát ra yêu khí cường đại, thậm chí so với thủ hạ của hắn, đệ nhất cao thủ Lộc Kinh Thủy còn lợi hại hơn rất nhiều. Loại cao thủ này là cầu còn không được, đương nhiên phải hứa hẹn cho hắn đủ chỗ tốt, mượn sức của hắn. Đa tạ Hồ Vương. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tiếp theo hắn trầm tư một lát liền hỏi. Nghe nói Hồ Vương có một cái thẻ bài tên là Bạch Hồ Lệnh, là cho tâm phúc tuyệt đối của mình, không biết ta có vinh hạnh được một khối như vậy hay không? Những lời này cũng coi như là thử thái độ của Bạch Hồ Vương. Lâm Hiểu Phong nói cũng không có khiến cho Bạch Hồ Vương hoài nghi. Theo suy nghĩ của Bạch Hồ Vương, Từ Đông Sinh này hẳn là một người thực sự có tham vọng. Nếu là người có tham vọng, sự tình sắp đi theo chính mình tạo phản như thế này, đương nhiên là phải thám thính lợi ích về sau của chính mình. Với thực lực của Từ huynh đệ cũng không phải là tâm phúc, mà là huynh đệ của Hồ Vương ta. Bạch Hồ Vương vẻ mặt nghiêm túc nói. Loại đồ vật như Bạch Hồ Lệnh này, lúc sau có thời gian ta sẽ cho người một khối là được. Lời này nói được vẫn là rất có tiêu chuẩn. Một phương diện cho Lâm Hiểu Phong hứa hẹn, đều thành huynh đệ của hắn, về sau lợi ích còn có thể thiếu được sao? Mà về phương diện khác, cũng không có cự tuyệt cấp cho Lâm Hiểu Phong Bạch Hồ Lệnh, ngược lại nói là về sau có thời gian sẽ cấp, còn bao lâu sau đó phải xem tâm tình của Bạch Hồ Vương. Rốt cuộc Bạch Hồ Lệnh là có thể hiệu lệnh thủ hạ quân đội của chính mình, mặc dù là muốn dựa sức của Lâm Hiểu Phong cũng không đến mức nhanh như vậy liền đem đồ vật có thể hiệu lệnh yêu quân đưa ra ngoài. Lâm Hiểu Phong cũng không có sốt ruột, loại sự tình này nóng vội thì không thành công. Đã tạ Hồ Vương, Lâm Hiểu Phong chắp tay nói. Hổ Lưng mang theo Từ huynh đệ đi xuống. Đúng rồi, phía đông thành có một tòa trang viên, đưa cho Từ huynh đệ tạm thời cư trú. Sau khi Hổ Lực tiến vào, vẻ mặt hâm mộ nhìn Lâm Hiểu Phong. Tòa trang viên kia của Bạch Hồ Vương xa xỉ đến cực điểm, bên trong yêu cầu mỹ lệ rất nhiều, là nơi để cho Bạch Hồ Vương hưởng thụ. Đừng nghĩ rằng thường ngày Bạch Hồ Vương sẽ ở tại nơi nhà cửa rách nát này, đây chỉ là bộ dáng ngày thường làm ra để cho yêu dân phía dưới nhìn xem mà thôi. Đã tạ Hồ Vương. Lâm Hiểu Phong cũng không biết là trang viên gì, thế nhưng thấy bộ dáng hâm mộ của Hồ Lực, đại khái cũng có thể đoán ra được hẳn là một nơi cực kỳ tốt. Trước hãy mang Tử tiên sinh đi xuống, Bạch Hồ Vương cười tủm tỉm nói. Sau khi Hồ Lực đưa Lâm Hiểu Phong rời đi, Bạch Hồ Vương tươi cười mới biến mất, sắc mặt âm trầm xuống. Từ nơi nào chạy ra một yêu quái lợi hại như vậy? Thực lực có yêu khí này, chỉ sợ so với ta đều không kém một tấc. Thực lực vừa mạnh, giá tâm lại lớn. Bạch Hồ Vương trầm ngâm một lát, gọi một nô bộc tới. Lộc Khinh Thủy không phải bị thương sao? Cho hắn một nhiệm vụ đơn giản, bảo hắn điều tra gia hỏa họ Từ này đến cùng có lai lịch gì. Nô bộc này gật đầu, tiếp theo liền xoay người rời đi. Sau khi nô bộc này rời đi, trong ánh mắt của Bạch Hồ Vương nghi ngờ vẫn như cũ không có tiêu trừ. Đương nhiên hắn cũng không có đem Lâm Hiểu Phong nghĩ là người nằm vùng. Dựa theo suy nghĩ của hắn, Lâm Hiểu Phong tản mát ra yêu khí cường đại như vậy, một người có sức mạnh cường đại sao có thể chấp nhận là một người nằm vùng. Thế nhưng việc này càng làm hắn cẩn thận hơn. Thực lực của cố yêu khí kia tản mát ra so với Bạch Hồ Vương hắn lại không hề thua kém chút nào. Nếu có một chút vô ý, thậm chí để cho Lâm Hiểu Phong dòng khách á dòng chủ dễ chết chính mình, sau đó cướp đi thế lực của chính mình thì làm thế nào? Ít nhất lúc này Bạch Hồ Vương đang cho là như thế. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong muốn bày ra thực lực làm sao có thể dễ dàng ở dưới chính mình. Mặc dù Bạch Hồ Vương minh bạch Lâm Hiểu Phong không có hảo ý, nhưng cũng luyến tiếc không muốn giết. Loại cường giả như vậy, nếu chính mình thật sự có thể mượn sức, chỉ cần yêu hoàng không hề xuất hiện, việc hắn thống nhất yêu vực cơ hồ có thể nói là sắp đạt tới rồi. Bạch Hồ Vương đưa cho Lâm Hiểu Phong tòa trang viên này hình dung như thế nào? Ít nhất khi Lâm Hiểu Phong đến đây, căn bản liền sẽ không nghĩ tới đây sẽ được gọi là trang viên, hoặc là nói gọi nó là công viên mới là chính xác. Mặt đất ở yêu vực đại đa số đều là hoang vắng, tuyệt đại đa số các nơi thậm chí một cây cỏ dài đều không có, mà phía sau tường vây của trang viên rộng lớn này, thế nhưng tất cả đều là mặt cỏ xanh mượt. Hồ Lực cùng đi ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên tới nơi này, đi ở một bên giới thiệu. Từ đại nhân, tòa lâu đài kia bên trong vô số yêu cơ mỹ lệ, phía đông trang viên là một mảnh khu rừng rậm rạp, bên trong nuôi các loại kỳ chân dị thú, mà phía nam còn có một con sông, ngày thường là dùng cho Hồ Vương cùng với yêu cơ chơi đùa. Trên đường đi vào, Hồ Lực không ngừng giới thiệu, Lâm Hiểu Phong trong lòng cũng càng thêm kinh ngạc. Tòa trang viên này thật sự là quá mức xa xỉ. Đại môn của trang viên đều là dùng vàng tạo thành, các loại nô bộc ở đây đã vượt qua con số 200. Ở chính giữa trang viên là một tòa lâu đài cổ. Hắn đi theo Hồ Lực vào bên trong lâu đài, bên trong được trang hoàng, thậm chí so với hoàng cung yêu còn xa hoa hơn vài phần. Hồ Vương thật đúng là biết hưởng thụ sinh hoạt, Lâm Hiểu Phong cảm khái nói. Hồ Lực ở một bên nói. Với thực lực của Hồ Vương, mấy thứ này đều là nên có được. bọn họ đi đến đại sảnh của lâu đài cổ. Vô số yêu quái nô bộc bị hồ lực quát lớn lại đây. Đám yêu quái đó đều là nhận biết hồ lực, sợ hãi rụt rè vâng lời. Lâm Biểu Phong quét mắt nhìn qua, lúc này trong đại sảnh cũng đã hội tụ 70-80 yêu quái. Thế nhưng thực lực của đám yêu quái đó chẳng ra gì, đều thuộc về yêu dân tầng chót nhất trong yêu vực. Các người nghe cho kỹ, từ hôm nay trở đi, vị đại nhân Từ Đông Sinh bên cạnh ta chính là chủ nhân của các người. Hồ lực lớn tiếng nói, nếu ai không nghe phân phó, cẩn thận tính mạng của các người. Vâng. Trên mặt một đám nô bộc đó đều hiện lên vẻ hoang mang. Bọn họ chính là nô bộc của Bạch Hổ Vương, lúc này lại muốn tặng cho người trước mặt này. Không ít người thông minh đã suy đoán được, người trước mặt này nếu có thể làm cho Bạch Hổ Vương đưa tặng trang viên, chỉ sợ thực lực vô cùng cường đại. Tức khắc trên mặt không ít yêu quái đều xuất hiện a rua tươi cười. Lâm Hiểu Phong mới tức khắc nhíu lại, những người này cũng thuộc về ta sao? Hổ lực ở một bên cung kính gật đầu, không sai đại nhân. Nếu Hổ Vương đã đem trang viên tặng cho ngài, những nô bộc trong trang viên này đương nhiên cũng là của ngài. Lâm Biểu Phong xua tay, không cần, từ hôm nay trở đi bọn họ không ai còn là nô bộc. Khôi phục tự do, để cho bọn họ rời đi, ta thích thanh tĩnh. Thốt ra lời này, toàn bộ nô bộc quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Đại nhân, ta làm việc thực cẩn mẫn, một ngày chỉ cần ăn 2 bữa cơm có thể làm bằng 3 người. Đại nhân, ta chỉ cần ăn 1 bữa cơm có thể làm bằng 5 người. Đám nô bộc đó đều kêu rên lên, toàn bộ đau khổ cầu xin. Việc này có ý tứ gì? Chẳng lẽ bọn họ còn nguyện ý làm nô bộc hay sao? Lâm Biểu Phong không nhìn được hỏi, ta cho bọn họ tự do còn không cần sao? Lâm Biểu Phong rốt cuộc đến từ xã hội nhân loại, thói quen quan niệm mỗi người đều bình đẳng, thật muốn để cho hắn có một đám nô bộc, ngược lại là không thích ứng, lúc này mới nói ra để cho bọn họ rời đi. Hồ Lực ở một bên giải thích, đại nhân hẳn là vẫn luôn ẩn tu, còn không rõ ràng lắm, bọn người kia thực lực quá tệ, ở chỗ của Hồ Vương này còn có thể bảo đảm một ngày ăn 3 bữa cơm, ăn no mặc ấm. Nhưng nếu như bị đuổi đi, không chỉ làm nô bộc, chỉ sợ là sống sót đều sẽ khó. Trong yêu vực, đồ ăn thực chân quý, đặc biệt là thịt. Tuy rằng có nuôi các loại gia súc, nhưng cũng là cũng không đủ cầu. Yêu quái trung tầng ăn uống thật ra sẽ không phải lo, nhưng yêu quái tầng chót chỉ có thể bữa no bữa đói, thậm chí sẽ xuất hiện tình huống yêu ăn yêu. Yêu quái làm nô bộc thực sự có thể có bao nhiêu lợi hại? Đi ra ngoài không nói bị yêu quái khác ăn luôn, chính mình lên tính ăn cơm đều là cả một vấn đề. Ở trong tòa trang viên này làm nô bộc, chỉ cần làm tốt công việc của chính mình, thậm chí một ngày có thể ăn no 3 bữa. Loại đãi ngộ này chính là yêu quái trung tầng trong yêu vực mới có. Bọn họ nào nguyện ý sẽ rời đi? Nghe được điều này, Lâm Biểu Phong không khỏi thầm mắng, hoàn cảnh yêu vực cá lớn nuốt cá bé, thật đúng là không phải lời đồn. Được rồi, đừng ồn ào, đều tan đi cho ta, làm tốt công việc của mình. Lâm Hiểu Phong nói, hồ lực ở một bên quát lớn, còn không mau cảm ơn đại nhân. Đã tạ đại nhân khai ân. Đám yêu quái đó vội vàng tản đi. Giờ phút này có một yêu quái trông cửa từ bên ngoài chạy tiến vào. Hắn vừa tiến vào liền nói, Hồ đại nhân, Lộc đại nhân tới. Lộc Khinh Thủy tới nơi này làm gì? Hồ lực nhíu mày hỏi. Lâm Biểu Phong trong lòng cũng chấn động. Lộc Khinh Thủy. Yêu quái này trả lời, Lộc đại nhân nghe nói Từ đại nhân đã gia nhập vào phía Hổ Vương, nói về sau đều là làm việc cho Hổ Vương, muốn đến đây bái kiến một phen. Hồ lực hừ lại một tiếng, sợ là người tới không có ý tốt đi. Lâm Hiểu Phong nghe ra một ít ý tứ, liền hỏi, Hồ đại nhân cùng với Lộc đại nhân quan hệ không tốt sao? Từ đại nhân, Lộc Khinh Thủy này rất đố kỵ người khác, tuy rằng đều là thủ hạ của Hồ Vương, nhưng một khi ai có năng lực vượt qua hắn, hắn liền sẽ chèn ép. Hồ lực nói, gia hỏa này tới đây chỉ sợ cũng là không có ý tốt. Được, ta hiểu rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Vậy cứ để cho hắn vào đi. Thấy Hổ Lực cùng với Lộc Kinh Thủy quan hệ không tốt, Lâm Hiểu Phong trong lòng cũng là buông lòng. Tuy rằng trước khi tới, Lâm Hiểu Phong cùng với Viêm Diệt đều cho rằng Lộc Kinh Thủy đã bế quan dưỡng thương, nhưng cũng đã thương lượng qua nếu gặp gỡ Lộc Kinh Thủy nên xử lý như thế nào. Phương pháp xử lý rất đơn giản, chính là giả trang. Lúc này Lâm Hiểu Phong ngồi xuống ghế đá trên đại sảnh, Hổ Lực đứng ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cũng thuận tay lấy ra mặt nạ mà Miêu Hổ đã đưa cho khi luận võ ở Thánh Giáo, tiếp theo lại lấy ra một kiện áo choàng gắn vào bên ngoài. Sợ Lục Khuynh Thủy nhìn ra hình thể, nhận ra chính mình. Đối với việc này, Hổ Lực cũng chỉ cho rằng lời nói của chính mình vừa rồi liền có tác dụng, làm cho Lâm Hiểu Phong đối với Lục Khuynh Thủy không có hảo cảm. Làm như vậy là muốn ra oai phủ đầu đối với Lục Khuynh Thủy. Qua vài phút, Lục Khuynh Thủy lúc này mới khập khiễng cầm quải trượng đi vào trong đại sảnh. Lục Khuynh Thủy mới vừa biết được tin tức cũng là khiếp sợ dị thường. Rốt cuộc một yêu quái cường đại có yêu khí màu xanh lục đã gia nhập về phía của Bạch Hổ Vương. Lúc trước trong số môn hạ của Bạch Hổ Vương, hắn chính là đệ nhất cường giả. Nhưng lúc này, sau khi Lâm Hiểu Phong gia nhập vào đây, sợ là không giữ nổi. Hắn bắt đầu còn thực lo lắng, nhưng sau đó hắn lại nhận được mệnh lệnh của Hổ Vương bảo hắn tới điều tra Từ Đông Sinh kia. Việc này tức khắc làm cho hắn vui vẻ. Chỉ cần Từ Đông Sinh kia có chút không thích hợp, chính mình hồi báo lại với Hổ Vương, dựa theo tính cách của Hổ Vương sợ rằng sẽ không thể giữ hắn. Nhìn đến phía trên, thấy Từ Đông Sinh đang ngồi trên ghế đá, hắn tức khắc nhíu mày lớn tiếng nói: Từ tiên sinh, ta là môn hạ của Hổ Vương Lộc Khinh Thủy, đặc biệt tới bái phòng. Thế nhưng Từ tiên sinh vì sao lại mang mặt nạ? Chẳng lẽ khinh thường Lộc Khinh Thủy ta sao? Đúng, chính là khinh thường ngươi. Thanh âm của Lâm Hiểu Phong làm ra vẻ khàn khàn. Thốt ra lời này, Lộc Khinh Thủy thiếu chút nữa bị sặc. Có thể nói như vậy sao? Lại có thể trực tiếp nói khinh thường với chính mình như thế? Tốt xấu gì hắn cũng là có yêu khí màu xanh lục, mặc dù là Bạch Hồ Vương cũng đối với hắn vô cùng coi trọng, khi nào bị người ta khinh thường như vậy? Tuy rằng hắn phẫn nộ, nhưng vẫn có thể cảm giác được trên người của Lâm Hiểu Phong tản mát ra yêu khí cường đại. Cỗ yêu khí này so với Bạch Hồ Vương đều không nhường một tấc. Chính mình nếu nói ra cái gì nữa, chỉ sợ ngược lại tự rước lấy nhục. Lộc Khinh Thủy hít sâu một hơi, hạ thấp tư thái nói: Không biết Lộc Mỗ đắc tội qua tiên sinh khi nào vậy? Không đắc tội qua, chỉ là thấy người không vừa mắt, không được sao? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Lộc Khinh Thủy vừa nghe thiếu chút nữa tức giận tới không thể thở nổi, muốn phát tác nhưng lại ngại thực lực của Lâm Hiểu Phong, cũng chỉ có thể mạnh mẽ nhìn xuống. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy sắc mặt của Lộc Khinh Thủy giống như ăn phải đất, trong lòng cũng là có chút tự đắc. Lúc trước Lộc Khinh Thủy thiếu chút nữa đã giết chết chính mình cùng với Viêm Diệt, nhưng hiện tại bởi chính mình trong giận như vậy còn không dám phát tác. Hổ Lực ở một bên cũng là tươi cười đầy mặt. Hắn lúc trước nhìn Lộc Khinh Thủy cũng không thuận mắt, tuy rằng thực lực của Lộc Khinh Thủy so với hắn mạnh hơn, nhưng hai người có lẽ bởi vì trời sinh bất hòa, gặp mặt đều phải ầm ĩ vài câu. Đều là môn hạ của Hổ Vương, Lộc Khinh Thủy cho dù có thể tìm hắn gây phiền toái nhưng cũng không dám giết hắn. Lộc Khinh Thủy, thực lực người không bằng Từ đại nhân. Từ đại nhân chính là mắng người, người cũng chỉ có thể chịu đựng. Hổ Lực nhắc nhở một câu. Lúc trước Hổ Lực cùng với Lộc Khinh Thủy có mâu thuẫn gì, Lộc Khinh Thủy liền nói với hắn những câu tương tự. Nếu nói bất đồng vậy thì không thể làm việc cùng nhau. Hai mắt Lộc Khinh Thủy hiện lên một tia âm lãnh, xoay người liền đi ra ngoài. Từ đại nhân, thằng nhãi này tâm địa ác độc, sợ là sẽ ghi hận trên người ngài. Hổ Lực ở một bên thêm mắm thêm muối nói. Vừa rồi nếu có thể chọc giận Lộc Khinh Thủy, để cho hắn chủ động ra tay đối với ngài thì tốt rồi. Đến lúc đó ngài giết hắn, Hổ Vương cũng không thể nói ngài cái gì. Nói đến đây, Hổ Lực thở dài, thoạt nhìn cảm thấy tiếc nuối. Lâm Hiểu Phong tức khắc vô ngữ, yêu khí trên người mình cũng chỉ là đồ trang trí, Nhìn tôi còn tốt, thật sự phải đánh, sao có thể là đối thủ của Lộc Khinh Thủy? Thế nhưng hắn vẫn là hừ lạnh nói. Loại đạo trích này có tư cách gì để ta ra tay? Cứ đi nói cho Hồ Vương, nếu không tín nhiệm ta, ta rời đi là được. Để người tới thử ta, đây là có ý tứ gì? Vâng, Từ đại nhân. Hồ Lực vội vàng gật đầu. Có lẽ bởi vì nguyên nhân Hồ Lực bản thân là hổ, chỉ số thông minh của hắn cũng xem như không phải đặc biệt cao, căn bản không ý thức được lúc này Lộc Khinh Thủy tiến đến. Vốn chính là bởi vì Hồ Vương hạ mệnh lệnh để cho Lộc Khinh Thủy tới thăm dò, ngược lại cho rằng là muốn tới trả thù hãm hại Lâm Hiểu Phong, cho nên mới nói Lộc Khinh Thủy như thế. Hồ Lực vội vàng đi tới Hồ Thành và đại trạch viện của Bạch Hồ Vương. Sau khi để người vào thông báo, hắn tiến vào trong đại sảnh, lên nhìn thấy Bạch Hồ Vương đang cùng với Lộc Khinh Thủy ở đây nói chuyện phiếm. Người đã trở lại. Bạch Hồ Vương nhìn qua hỏi. Từ Đông Sinh kia có cái gì khác thường không? Không có gì khác thường. Hồ Lực lắc đầu nói. Lộc Khinh Thủy ở một bên trên mặt lộ ra cười lạnh. Không có gì khác thường, thật là không có gì khác thường. Ta phụng mệnh lệnh của Hồ Vương đi điều tra hắn, kết quả người thật ra lợi hại, khuỷu tay lại hướng tới người khác. Như thế nào? Có phải nhìn thấy thực lực của Từ Đông Sinh kia mạnh liền muốn gia nhập vào đó hay không? Người đừng có ngậm máu phun người. Hồ Lực phẫn nộ nói. Là Hồ Vương bảo ta mang theo Từ đại nhân làm quen với hoàn cảnh các nơi. Lại nói, vừa rồi ngươi vừa đến chính là bộ dáng điều tra. Nếu ta không đứng ở bên phía Từ đại nhân, chỉ sợ Từ đại nhân còn cho rằng Hồ Vương không chào đón hắn. Đến lúc đó Từ đại nhân đi rồi, ngươi có thể chịu trách nhiệm không? Mở miệng ngậm miệng là Từ đại nhân, Từ Đông Sinh kia cho ngươi chỗ tốt gì? Đủ rồi. Nghe hai người khắc khẩu, trên mặt Bạch Hồ Vương lộ ra thần sắc giận dữ. Hai người không hợp, hắn đương nhiên cũng không phải biết tới lần đầu. Thế nhưng loại việc lớn này, hai người bọn họ còn có thể ầm ĩ lên. Lộc Khinh Thủy nói. Hồ Vương, Từ Đông Sinh kia lén lén lút lút, tuyệt đối không phải thứ tốt. Đơn giản bắt hắn, thẩm tra một phen xem thế nào. Hồ Lực ở một bên nói. Ta thấy Lộc Khinh Thủy ngươi không chấp nhận được Hồ Vương có thủ hạ là cao thủ đi. Người ta lúc này mới tới, ngươi lên tìm cách muốn đuổi đi. Bạch Hồ Vương nhíu mày, hắn cũng xem không hiểu. Hai người, ai nói chính là thật, ai nói chính là giả. Lộc Khinh Thủy không muốn dưới người khác, Bạch Hồ Vương đương nhiên cũng là biết được. Mà Hồ Lực cùng với Lộc Khinh Thủy không hợp, theo như lời của hắn cũng chưa chắc là thật. Hai người các người cãi nhau xong chưa? Bạch Hồ Vương nhìn về phía của Lộc Khinh Thủy. Khinh Thủy, tìm thời gian đến nhận lỗi cùng với Từ tiên sinh. Việc ngươi không muốn dưới người khác ta cũng biết, thế nhưng loại cường giả như Từ tiên sinh tuyệt không cho phép ngươi sằng bậy, có hiểu không? Lộc Khinh Thủy đành lặng lẽ gật đầu. Chính mình không muốn dưới người khác là không sai, nhưng vừa rồi đi tới, lời còn chưa nói được hai câu, người ta đã có những câu nhằm vào chính mình, tại sao lại bảo mình sang bậy? Tiếp theo, Bạch Hồ Vương nhìn về phía của Hồ Lực. Còn có người, Từ Đông Sinh này giá tâm không nhỏ, đừng tưởng rằng hắn chính là người tốt gì. Từ đại nhân chẳng lẽ là người xấu? Hồ Lực sờ sờ đầu nói. Đầu óc của người có thể phân biệt ra người tốt người xấu gì sao? Lộc Khinh Thủy trào phúng nói. Hồ Lực hư lại một câu, không có phản bác, mà là hỏi. Hồ Vương, nếu như Từ đại nhân thật là người xấu, vậy ngài còn giữ hắn, đưa trang viên lớn như vậy cho hắn làm gì? Bạch Hồ Vương nói. Người tốt có cách dùng của người tốt, người xấu có cách dùng của người xấu, liền xem hắn có giá trị hay không. Chỉ cần có thể hữu dụng cho ta, ta quản hắn thiện ác làm cái gì? Hồ Lực ở một bên gật đầu. Được rồi, người trước tiên lui đi, quan sát Từ Đông Sinh, nếu như có cái gì khác thường liền bẩm báo cho ta. Vâng. Hồ Lực gật đầu rời đi. Loại đồ ngu như Hồ Lực này, không biết Hồ Vương còn giữ hắn làm cái gì. Lục Kinh Thủy nhìn bóng dáng của Hồ Lực rời đi nên khó chịu hỏi. Bạch Hồ Vương nói: người tốt có cách dùng của người tốt, người xấu có cách dùng người xấu, mà kẻ ngu dốt thế này đương nhiên cũng có cách dùng của kẻ ngu dốt.